Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 87, một khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giữ gìn đâu phải là Cố Phủ, càng không phải Cố Quân An, người chỉ giữ một kẻ bạc tình như Cố Ngọc Thành. Người đã lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài mà giấu ngươi, chờ ngươi chết chưa đầy 3 tháng sẽ cưới kế thất, sinh con nối dõi. Một mạng của ngươi có đáng không? Cố Thậm Vi nói rồi, chỉ tay về phía cây châm vàng trên tóc Xuân Hạnh. Ồ, đến lúc đó không chừng còn tặng người mới một cây châm khắc chữ, một đời một kiếp một đôi nữa kìa. Mạnh thị đưa tay ôm ngực, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Nàng ta chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn dài trên má. Nàng ta nhìn Xuân Hạnh, người vẫn đang vô cùng kiêu ngạo, lại nhìn Cố Ngọc Thành, kẻ đang không ngừng quỳ lại, gào khóc kêu oan trước mặt, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Mẫu thân, người không cần phải như vậy, đây là công đường. Sự thật ra sao, người cứ nói như thế. Người ăn chay niệm Phật bao năm, chưa từng làm điều gì trái luân thường đạo lý. Nhi tử không tin người lại là hung thủ giết người. Mạnh thị nghe thấy giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa, thân mình đột nhiên chấn động, hoảng hốt quay đầu lại. Dòng người vây xem tự động tách ra một lối đi. Cố lão gia tử Cố Ngôn Chi, chống một cây gậy, từng bước run rẩy đi đến công đường. Bên cạnh ông ta là một thiếu niên phong thái tuấn dật. Môi đỏ răng trắng, ánh mắt trong sáng, toát ra vẻ chính trực. Quân An, Mạnh thị nghẹn ngào thốt lên. Cố Thậm Vi hứng thú nhìn Cố Quân An, nhếch môi cười nhẹ. Cố phò mã cuối cùng cũng đến. Ta còn tưởng giờ này ngươi đã ở nhà vò đầu bứt tóc, viết 3000 chữ thư tuyệt tình, chờ ném lên thi thể mẫu thân ngươi rồi chứ. Dù sao thì 3 năm trước, bức thư ném thẳng vào mặt ta cũng có văn chương xuất chúng đến mức làm giấy ở Biện Kinh tăng giá cơ mà. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy không ổn. Cố Quân An xuất hiện quá đúng lúc, cứ như thể hắn đã tính toán kỹ lưỡng, đợi đến thời điểm then chốt mới lên sân khấu. Cố Quân An dường như không nghe thấy lời chào phúng của Cố Thậm Vi. Hắn chỉ lặng lẽ bước qua đám đông, đi đến bên cạnh Mạnh thị. Quân An, Mạnh thị lại khẽ gọi. Sau đó, nàng ta quay người, hướng về phía quan phủ trên công đường Vương Nhất Hòa. Hành lễ rồi thản nhiên nói. Đại nhân, lời ta nói đều là sự thật. Độc là do ta hạ, người cũng là ta giết. Vì một phút bồng bột mà gây nên đại hỏa, ta có tội. Chỉ là chuyện đã qua lâu, hơn nữa đây là lần đầu ta lên công đường, bị truy vấn gấp gáp nên hoảng loạn, có nhớ nhầm một số chuyện cũng không có gì lạ. Mọi người ở đây có thể nhớ lại thử xem, sáng sớm đúng 1 năm trước, các vị đã ăn bữa sáng gì, là ai mang đến. Nếu từng người kể lại rồi đối chiếu, e rằng cũng không hoàn toàn giống nhau đâu. Cố Thậm Vi chỉ tin tưởng Ngô Thôi Quan, vậy đại nhân có thể để hắn đi điều tra. Ở nhà mẫu thân ta quả thực có một ma ma họ Triệu tinh thông dược lý. Phụ thân bà ấy từng là một lang y hành nghề du phương, nổi danh về khả năng giải độc. Những gì cần nói ta đã nói hết, mong đại nhân minh xét. Cố Thậm Vi nghe vậy, đôi mày nhíu chặt, tại sao? Tại sao Mạnh thị lại cố chấp nhận hết mọi tội danh về mình? Rõ ràng nàng đã phân tích cho nàng ta hiểu, làm vậy cũng chẳng giúp ích gì cho Cố Quân An. Người ta nhắc đến Cố phò mã, chẳng lẽ không kèm theo một câu? Mẫu thân hắn là một độc phụ giết người. Sao, vốn dĩ nàng ta đã dao động, thế nhưng chỉ cần Cố Quân An xuất hiện, Mạnh thị lại lập tức kiên định trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quân An có thể là trạng nguyên. Nhưng một khi đã chọn con đường làm phò mã để hưởng vinh hoa phú quý, tiền đồ của hắn xem như đã bị định đoạt. Dù có bao nhiêu danh vọng đi chăng nữa, cả đời này hắn cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, không thể nào nắm giữ quyền lực thực sự. Trong tình thế đó, Mạnh thị thà chết cũng muốn làm gì cho Cố Quân An. Nàng ta thà chết cũng muốn che giấu bí mật gì. Cố Thậm Vi suy nghĩ một lúc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Cố Quân An lúc này đã điều chỉnh xong cảm xúc, đôi mắt hắn đỏ hoe, môi run run, siết chặt tay Mạnh thị, vẻ mặt đau đớn không thể tin được. Mẫu, hắn vừa mới thốt ra chữ, mẫu, nhưng chữ, thân, ngay sau đó lại nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra thành lời, bởi vì khuôn mặt của Mạnh thị đột nhiên biến mất trước mắt hắn, thay vào đó là một cái xẻng sắt lớn vẫn còn dính bùn đất tươi mới. Những người đi theo xem náo nhiệt từ phủ Cố đến đây lập tức nhận ra. Có người nhịn không được mà hô lên, đây chẳng phải cái xẻng đào mộ vừa nãy sao? Chết! chính là cái mà Mạnh nương tử cầm lên, bổ cho Cố Viên ngoại một nhát đấy. Không khí trong công đường vì câu nói ấy mà đột ngột thay đổi. Chữ thân mà Cố Quân An vừa định thốt ra nghẹn cứng trong cổ họng, cố gắng thế nào cũng không nói ra được. Ngô Giang, ngươi làm gì vậy? Cố Quân An phẫn nộ đứng bật dậy. Ngô Giang siết chặt cây sẻng trong tay, cười nhạt nói. Ta sợ ngươi ngồi đây diễn tuồng đấy. Chúng ta bắt mẫu thân ngươi từ tối qua, thế mà mãi đến sáng nay mọi người mới được nghe thấy ngươi gọi một tiếng, mẫu thân. Nếu ta không ngăn ngươi lại, e rằng để nghe hết một chữ này, chúng ta phải đợi từ sáng sớm đến tối mịt mất. Đây là phủ Khai Phong, chứ không phải hí viện. Đám dân đen chúng ta nghe không nổi 3000 chữ lải nhải của ngươi đâu. Đại nhân có triệu ngươi lên công đường chưa? Đã cho phép ngươi mở miệng chưa? Ngươi nói có liên quan đến vụ án không? Ngươi là nhân chứng hay là khổ chủ? Ngô Giang nói rồi, giang tay ra cười lạnh. Cái gì cũng không phải. Hắn tiện tay đặt cái sẻng tựa vào tường. Dù làm thôi quan chưa được bao lâu, nhưng hắn quen thuộc với Khai Phong phủ chẳng khác gì nhà cữu cữu hắn. Sắp xếp xong, hắn quay đầu nhìn Cố Quân An, cất giọng chế giễu. Đây là Khai Phong phủ, không phải công chúa phủ. Phò mã ngươi tưởng mình là con ngựa hoang, muốn chạy đi đâu thì chạy chắc. Thật là không ra thể thống gì. Còn nói Cố gia các ngươi là giữ quy củ nhất ư? Lời vừa dứt, cả công đường lại vang lên một trận cười vang. Tri phủ Vương Nhất Hòa nhìn ánh lửa giận trong mắt Cố Quân An, lại nhìn bộ râu của Cố lão gia tử dựng ngược lên vì tức giận, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ông ta cảm thấy, e rằng mình không thể sống yên ổn đến ngày cáo lão về quê mất thôi. Không phải vì ông ta kém cỏi, cũng không phải vì ông ta không có thủ đoạn, mà là vì cái đứa cháu ngoại này của ông ta, một tên gây họa đến 8 con ngựa cũng kéo không nổi. Nghĩ vậy, ông ta lần thứ 3 vỗ mạnh kinh đường mộc. Yên lặng, vụ án này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, tạm thời lui đường, chọn ngày khác thẩm tra tiếp. Trước tiên, giam giữ Mạnh thị vào đại lao. Quan tiên sinh, người lập tức ghi lời khai của Dung Mama. Ngô Giang tiếp tục điều tra. Các nhân chứng còn lại đều phải lưu lại kinh thành, chờ tiếp tục triệu tập. Vương Nhất Hòa nói xong, đứng dậy, ánh mắt quét qua mọi người trong công đường, không bỏ sót một ai, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị yên tâm, bản phủ nhất định sẽ xử lý công minh, tra ra chân tướng. Lui đường, người xem náo nhiệt dần dần tản đi, công đường náo nhiệt khi nãy, lúc này chỉ còn lại vài người. Cố lão gia tử đứng ở cửa, ngược sáng, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của ông ta. Cố Thẩm Vi nhướng mày, tay đặt lên chuôi kiếm, chậm rãi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Cố Ngọc Thành, kẻ vẫn đang mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, nàng không hề nương tay giẫm mạnh lên ngón tay hắn. Cố Ngọc Thành vừa ngẩng đầu định chửi bới, nhưng vừa trông thấy những ngón tay của Cố Thẩm Vi MNTAN chuôi kiếm, như thể chỉ cần hắn dám ho hé một câu, lưỡi kiếm kia sẽ lập tức rút ra, khí thế liền xẹp xuống. Biết điểm dừng đi, Cố Thẩm Vi, lần sau, ngươi sẽ không may mắn thế này nữa đâu. Ngay khi sắp bước qua Cố lão gia tử, nàng nghe thấy một câu nói đầy âm trầm. Cố Thẩm Vi dừng chân, chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười. Ông nghĩ chỉ như vậy là nhà họ Cố các người đã trả hết nợ sao? Câu này, ta trả lại ông, lần sau, ông cũng sẽ không may mắn như thế nữa đâu. Đây chỉ là khởi đầu thôi, tốt nhất là mau thích nghi đi, bằng không đầu óc bịa chuyện của các người sẽ không theo kịp tốc độ xảy ra chuyện đâu. À đúng rồi, ta sẽ đến Hàn Xuân Lâu đặt một vở hí kịch, tên là Cố Gia Giữ Quy Củ, Kim Ốc Tàng Hạnh, hoặc là Gia Phong Tốt, Yến Xào Độc Chết Hai Mạng Người. Ông thích thì nhớ đến nghe nhé. Cách chương.